quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán rượu Ngụy Gia là tửu lâu tốt nhất ở quận Kim Xuyên, đồng thời cũng là động tiêu tiền nổi tiếng nhất ở Kim Xuyên. Nghe nói hầu gái trong đó đều được tuyển chọn từ khắp nơi, bình thường một bữa cũng đủ để người bình thường ăn trong nửa năm. Nhưng chiều nay, tầng 3 sang trọng nhất của quán rượu Ngụy Gia đã được đặt trước advertisement. Hai người đàn ông trung niên béo lần lượt bước vào căn phòng trong cùng advertisement. Họ là những hào cường trên địa bàn Kim Xuyên, tuy không có chức vụ chính thức nhưng ảnh hưởng của họ trong phạm vi 10 dặm 8 hương có khi còn lớn hơn cả quan phủ, cũng là khách hàng lớn của quán rượu Ngụy Gia, đóng góp cho quán rượu ít nhất vài trăm lượng bạc mỗi năm. Chu lão gia, Bành lão gia, trưởng quầy mỉm cười với hai người họ và cúi đầu chào. Hai vị đến rất đúng lúc, đêm qua, đội đánh hổ đã gửi một con gấu đen đến, ta xem thử rồi. Bàn tay của con gấu là cực phẩm đấy, nếu hai vị muốn nếm thử, ta sẽ kêu Chu đại sư ở kinh thành đến đích thân nấu, tay gấu cực phẩm. Lúc đầu, Chu lão gia còn đang đầy vẻ u sầu, nhưng khi nghe thấy tay gấu, mắt ông ta lập tức sáng lên, ngoại trừ tay gấu, chúng ta còn mang về hai cô gái từ Kim Nguyệt Các, đều là do lão gia của Kim Nguyệt Các huấn luyện, tinh thông cầm kỳ thi hỏa, còn được tắm rửa bằng xà phòng Quảng Nguyên. Hai vị lão gia có thời gian nhất định phải thử một lần, nhất định sẽ không để cho hai người thất vọng đâu. Sau khi trưởng quầy chào hàng xong tay gấu, lại bắt đầu chào hàng các cô nương, đôi mắt của Bành lão gia sáng lên, nhưng rồi lại lắc đầu. Hãy tạm gác chân gấu và cô nương lại đi, buổi chiều chúng ta còn có việc phải làm, xong việc rồi hãy nói, cách chương.